Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, Thanh Liên Thánh Tử. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thích Điên nghe vậy nhất thời giật mình, lập tức cũng không đang trách cứ đám người. Trầm giọng nói ra, bản trưởng lão biết rồi, bất quá ngươi chờ cũng không cần lo lắng. Lần này bản trưởng lão tới, thánh chủ ban cho bảo vật, chuyên môn dùng để đối phó Diệp Hiên linh thú. Bọn ngươi chỉ cần hiệp trợ bản trưởng lão, phục kích Diệp Hiên là được. Một bên Thích Cuồng cũng nói, lần này Diệp Hiên xem như chết chắc, bọn ngươi theo bên cạnh hiệp trợ, đến lúc đó cũng coi là một cái công lớn. Chư vị nhưng ngàn vạn lần cần phải nắm chắc. Nhìn thấy Thích Điên cùng Thích Cuồng tràn đầy tự tin, mảy may không sợ sinh tử cảnh linh thú bộ dáng, đám người bao nhiêu khôi phục một chút tự tin, biết rõ thánh chủ ban thưởng, nhất định là cực kỳ lợi hại bảo vật, nếu không hai vị trưởng lão cũng không khả năng sẽ như thế. Diệp Hiên càn rỡ, tùy ý tàn sát ta thánh địa vũ tu, như thế ác liêu. Không giết không đủ để chấn động ta thánh địa uy danh. Triệu Kiếm sẵn lòng mặc cho hai vị trưởng lão phân công. Triệu Kiếm vượt qua đám người ra, thần sắc sục sôi, ôm quyền nói ra, tốt, rất tốt, ta thánh địa cần chính là ngươi loại thiên tài này. Chờ đánh giết Diệp Hiên về sau, bản trưởng lão chắc chắn vì ngươi hướng về thánh chủ thỉnh công. Thích Điên ánh mắt rơi vào Triệu Kiếm trên thân, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc hài lòng. Triệu Kiếm nghe vậy, nhất thời đại hỉ, trong lòng vẻ đắc ý chợt lóe lên. Hắn biết rõ, hắn biểu hiện như vậy, tuyệt đối đã bị Thích Điên nhớ kỹ. Chỉ cần đánh chết Diệp Hiên, hắn sau này lưng tựa thánh địa trưởng lão. Từ nay về sau, cầm thẳng tới mây xanh, nhất phi trùng thiên. Còn lại thiên tài thấy một lần bị Triệu Kiếm đoạt trước tiên, cảm thấy không khỏi thầm hận. Bất quá này thời điểm bọn hắn cũng không lo được những thứ này, nhao nhao mở miệng tỏ thái độ, sẵn lòng hiệp trợ trưởng lão đánh giết Diệp Hiên vân vân. Đại Chu Vương Cơ Tuyên cảm thấy mặc dù vẫn là có chút sầu lo, nhưng lúc này cơ hồ tất cả mọi người đã biểu lộ thái độ. Hắn rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể kiên trì, biểu thị nguyện vọng phục tùng trưởng lão phân công. Ngay tại Thích Điên bọn người thương nghị chuẩn bị như thế nào phục kích Diệp Hiên thời điểm, Diệp Hiên lại như cũ còn không có rời đi Đại Chu Vương Triều Quốc Đô Bàn Long Thành. Lúc này hắn nhàn nhã đi tới trong thành Đại Đạo Chi Thượng. Lần này hắn tại Lưu Ly Thánh Địa đã dừng lại nhiều ngày, không chỉ có kiếm chọn lấy dáng Trần Kiếm Tông, càng là tại thiên tài bữa tiệc, áp đảm một đám thiên tài. Sự tình nếu là lan truyền ra ngoài, Lưu Ly Thánh Địa có thể nói là rất mất thể diện. Sở hữu, còn dư lại Đại Khương Vương Triều cùng một chút lẻ tẻ tiểu quốc, hắn đã không định đi. Vừa đến, Đại Khương Vương Triều bởi vì có Khương Ngạn Thần tồn tại, cũng coi là trong bóng tối đã ngã về phía hắn. Hắn tự nhiên cũng không biết lại đi uy áp Đại Khương Vương Triều những thiên tài kia. Thứ hai, còn lại lẻ tẻ tiểu quốc cùng những tông môn kia thiên tài, cũng không biết so với hiện tại thiên tài bữa tiệc những người kia mạnh. Cho nên Diệp Hiên đã đối bọn hắn mất đi hứng thú. Tính toán thời gian, ta theo tiến vào Lưu Ly Thánh Điện lên, đến bây giờ cũng đã chậm trễ hơn một tháng. Bây giờ khoảng cách đi bên trong thiên vực cũng chỉ còn lại 7-8 tháng, ta trước mắt mới chỉ có nguyên đan hậu kỳ, cảnh giới này vẫn còn có chút thấp. Diệp Hiên một mặt tùy ý đi tới, một mặt tính toán, tuy nhiên Diệp Hiên thực lực vượt xa khỏi nguyên đan cảnh, thậm chí ngay cả ích cung cảnh vũ tu đều không phải là địch thủ của hắn, nhưng tự thân cảnh giới rốt cuộc vẫn là thấp một chút. Cái này ngay cả phiên đại chiến, ngược lại để ta bình cảnh có chỗ buông lỏng. Nếu là bế quan một thời gian ngắn, nhất định có thể vững vàng đột phá đến nguyên đan đỉnh phong. thậm chí nhất cử đột phá đến ích cung cảnh đều nói không chừng. Diệp Hiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên đã làm ra quyết định, đang chuẩn bị đi tìm một cái tu luyện thất, dự định đột phá cảnh giới. Lúc này, một cái thanh lệ giọng nữ bất thình lình truyền vào hắn trong tai. Thanh Liên Thánh Tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục